Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1157, cực hàn chi độc. Góc truyện audio.com. Băng hỏa tranh chấp, song quyền va chạm trung tâm. Hơi nước cùng linh khí đồng thời bạo phát. Hai người dưới chân lớp băng trong nháy mắt vỡ nát. Mãnh liệt linh khí chấn động, đem sở hữu người vây xem toàn bộ hướng về sau hất bay. Không ít người trực tiếp đánh vào tường thể bên trên, miệng phun tiên huyết. Cái này, đây chỉ là linh khí dư ba. Thật không ngờ khủng bố. Không tốt, muốn không chống nổi. Đây chính là cửu tinh nhân vương thực lực sao? Quá kinh khủng đi. Bắc Tuyết Lang Quân, Thái Tổ, những gia tộc khác như Lang Phong, Xích Cốc các gia tộc cường giả đồng thời tế xuất hộ thuẫn. Nhưng mà bọn họ hộ thuẫn ở mạnh mẽ như vậy linh khí thật coi chung căn bản vô lực ngăn cản, trực tiếp nát bấy. Một trận chiến này còn chưa thấy cô tinh cùng lục thần phân ra thắng bại, ngược lại là những người đứng xem này đều bị thương. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Nhân vương cảnh cửu tinh tột cùng chiến đấu, cũng không phải cái gì người đều có thể xem cuộc chiến. Song phương vẫn còn ở giai đoạn giằng co. Lục thần mắt thấy đám người khó có thể chống lại linh khí dư ba. Phân thần gọi ra Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, bảo hộ lục di bọn họ. Một con bạch hổ nhảy hướng đám người, che ở trước người bọn họ. Tiểu Nguyên vốn có lâm thời hấp thu linh lực năng lực. Có nó ở tự nhiên có thể bảo vệ đám người không nhìn. Cùng lúc đó, hai người song quyền va chạm mấy giây sau. Cô tinh trên cánh tay phải lớp băng đột nhiên vỡ nát. Thiếu băng phách bảo hộ. Cô tinh nhục thân chống lại thái hư cánh tay. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Hữu quyền của hắn nhất thời nát bấy. Xương cánh tay cách trực tiếp từ khuỷu tay chỗ đâm ra. Toàn bộ cánh tay trực tiếp báo hỏng. Địa hỏa cấp tốc quấn lên cô tinh. Cánh tay phải của hắn cấp tốc bị ngọn lửa thôn phệ. Đồng thời cô tinh cả người bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đánh vào Bắc Tuyết Sơn trường trước cự đại thạch trụ. Đem thạch trụ đụng gầy sụp đổ. Cô tinh bất chấp chính mình chảy như điên tiên huyết. Nhìn hỏa diễm vẫn còn ở theo cánh tay đi lên kéo dài. Cắn răng một cái, tay trái hóa thành băng đao, áp đặt chặt đứt cánh tay phải của mình. Quảng cáo, lợi dụng hàn băng ngăn lại vết thương. Cô tinh cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía lục thần. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng, ngươi không có khả năng đã độ kiếp. Ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì? Lục thần hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Một mặt đi, một mặt lấy ra ngực của mình trương đái bên trên. Chứng kiến một tinh giã đại đế tu mấy chữ. Cô tinh cả người đều ngu. Hắn cư nhiên thua ở một cái một tinh đại đế tu trong tay. Phải biết rằng, băng nguyên tinh tu tiên đẳng cấp. Từ tu sĩ bắt đầu liền cùng cửu thiên nối đường dây. Trong 9 ngày đại đế tu, dựa theo đạo lý đã nói, cùng băng nguyên tinh đại đế tu hẳn là giống nhau. Nhưng mà, cái gia hỏa này ở thực lực giảm đi nhiều tình huống. Cứ nhiên có thể thoải mái như vậy đánh bại chính mình. Cửu thiên bên trong cao thủ đều mạnh như vậy sao? Cô tinh trợn to hai mắt, lục thần bĩu môi, không kém bao nhiêu đâu. Cô tinh nhất thời cảm giác thế giới của mình sụp đổ. Một mình hắn vương cửu tinh đỉnh phong. Bị người càng hầu như hai cái đại cảnh giới trực tiếp bại trong chớp mắt. Mấu chốt là cửu thiên bên trong còn đều là người mạnh như vậy. Lục thần cái này tùy tiện vừa nói. Chẳng những hù dọa cô tinh. Liền cô phi mấy người cũng ngây ngần cả người. Không phải đâu. Đại ca nói là sự thật sao? Nếu như là thực sự, cái kia lục trọng thiên vẫn là người địa phương ngây ngô sao? Cô phi cố nén thương thế, hoảng sợ nhìn về phía lục di. Lục di cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, thấy cô phi hỏi như vậy. Nhẫn không ngừng cười trộm, người có phải hay không ngốc a? Ca ca của ta lời nói có thể tin sao? Hắn cho là, cùng chúng ta cho là hai chuyện khác nhau. Cô Phi vừa nghĩ, hình như là có chuyện như vậy à, Lục Thần cảm thấy cô tinh yếu. Bọn họ có thể cảm thấy cô tinh yếu sao? Nghĩ tới đây, cô Phi cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Hoàn hảo là giả, nếu không thì đủ đà kích nhân. Lục Thần lạnh lùng nhìn cô tinh. Ta bất kể ngươi cùng Bắc Tiết gia ân oán như thế nào. Nhưng ngươi lại dám di chuyển Lục Di tâm tư. Cho nên ngươi hẳn phải chết. Cô tinh nhìn thoáng qua Thông Tý cùng tiểu mao đoàn chiến đấu. Bên kia Thông Tý trên người nhiều chỗ băng phong. Băng tinh dưới đều là xúc mục kinh tâm vết thương. Xem ra Thông Tý đã bản thân bị trọng thương. Mà đổi thành một bên. Cái kia con chuột lớn lại càng đánh càng mạnh. Nó trong mắt mang theo trêu tức. Điên cuồng gặm ăn Thông Tý thần viên cánh tay. Người chiến sủng cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Lục Thần nhìn thoáng qua tiểu mao đoàn. Mỉm cười. Tiểu gia hỏa lại không tốt tốt đánh nhau. Cô tinh đột nhiên thở dài một tiếng. Muội muội ngươi thật là có tốt ca ca. Ngươi cũng có một hảo ca ca. Có thể ngươi không biết quý trọng. Lục Thần nói rằng, cô Phi tính cách quang minh. Cũng có đảm đương. Xa xa cô Phi trợn to hai mắt. Lôi kéo Lục Di. Di Di, ngươi nghe đại ca nói gì không? Hắn khen ta. Chấm, nghe được. Lục Di một đầu hắc tuyến. Khó có được chứng kiến cô Phi như thế vui vẻ. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì lão ca khen hắn hai câu. Ca ca của ta không phải nói ngươi qua cái kia đóng nha. Ta biết, ta chính là còn không có nghe ngươi ca như thế khen ngợi quá đáng ta. Cô Phi hưng phấn liền thương thế của mình đều quên. Hoạt bính loạn khiêu. Ai? Nam nhân A, Lục Di lắc đầu thở dài một hơi. Mọi người đều cảm thấy chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Bao quát Lục Thần cũng là như vậy. Lục Thần vận khởi thái hư cánh tay. Đang muốn chấm dứt cô tinh tính mệnh. Có thể nhưng vào lúc này, cô tinh lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, người thật đúng là đứng nói không đau eo. Tất cả mọi người bọn họ nhìn như đối với ta rất tốt. Ai mà không trong xương khinh thường ta. Chấm, ta giết những người đó. Đều là người đáng chết. Ta hận không giết được sở hữu Bắc Tiết nhất tộc người. Là ta thời vận không đủ. Gặp được ngươi. Ngươi cản trở ta tàn sát Bắc Tiết bộ tộc. Ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta muốn để cho ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Lục Thần hai mắt tròn cả. Chết đã đến nơi còn không biết hối cải. Ta không có sai. Nói thế nào hối cải? Cô tinh trở nên càng ngày càng điên. Táo bạo, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Chấm, nhớ cho kỹ. Lão tử không phải chết ở trong tay ngươi. Ta muốn cho các ngươi mọi người đều trở nên cùng ta giống nhau. Cực hàn độc bạo nổ. Cô tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên phát động mãnh liệt linh lực bạo tạc. Quảng cáo. Lục Thần vốn cho là cô tinh phát động linh đan tự bạo. Thế nhưng liền bạo tạc cường độ mà nói. Dường như xa xa không có đạt được linh đan tự bạo cường độ. Lúc này Lục Thần khoảng cách cô tinh quá gần. Lục Thần không né tránh kịp nữa. Hơn nữa hắn cũng không có thể né tránh. Lục Di còn ở trong đám người. Lục Thần cấp tốc giơ lên thái hư cánh tay ngăn cản. Phát động phạm vi phòng ngự. Thủ hư, ca, Lục Di lo lắng nhìn về phía Lục Thần. Một mình hắn đỡ được sở hữu công kích. Làm linh bạo tán đi. Lục Di lo lắng nhìn về phía trong chiến trường. Trong chiến trường, gió tuyết mạn thiên. Nam tử tóc trắng kia vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Chỉ là trước mặt hắn cô tinh. Đã biến mất, chỉ để lại trên mặt đất chút ít huyết nhục. Chứng kiến lão ca không có việc gì. Lục Di lúc này mới thả lỏng một hơi. Lục Thần buông thái hư cánh tay. Hơi nheo mắt lại, cực hàn độc bạo nổ thanh thế to lớn. Nhưng uy lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Thậm chí không bằng cô tinh thấu xương cực hàn. Thái hư cánh tay hoàn mỹ chặn linh bạo. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn cô tinh hài cốt, mà một bên Thông Tý thấy chủ nhân tự bạo, trực tiếp kéo thân thể bị trọng thương chạy thoát. Nơi đây dù sao cũng là hiện thực thế giới. Chiến sủng cũng sẽ chạy trốn. Tiểu Mao Đoàn, đừng đuổi theo. Lục Thần mới nói xong, đột nhiên cảm thấy toàn thân thấy lạnh cả người đánh tới. Lục Thần khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ nhục thân cường độ không sợ lạnh giá. Làm sao sẽ cảm thấy lạnh? Khoảng khắc, Lục Thần cư nhiên bắt đầu đánh lên run run. Môi tím bầm, đồng thời bị động thối lui ra khỏi thần ma cộng sinh trạng thái. Hắn thậm chí không cách nào điều động linh lực chống lạnh. Cái này, Lục Thần hai mắt tròn cả. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ lại cô tinh trước khi chết nói. Cực hàn chi độc, hắn đem cực hàn chi độc trồng vào trong thân thể của ta. Chấm, nghĩ tới đây, Lục Thần mí mắt nhảy lên. Không bao lâu, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.